Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1381, sinh không thể yêu lục thần. Góc truyện audio.com. Nhân vương cảnh bên trên, còn có cảnh giới. Lục thần hô hấp bắt đầu biến đến dồn dập. Cổ kỳ thế giới đối với tiên nhân mà nói là lĩnh ngộ ý cảnh địa phương. Thế nhưng đối với lục thần mà nói, hắn ở chỗ này như cũ có thể đề thăng cảnh giới đẳng cấp. Đây là bất luận cái gì tiên nhân đều không thể làm được. Dù sao cổ kỳ thế giới không có tiên, mà lục thần lại đúng lúc không phải tiên. Hiện tại lục thần đồng thời chiếm được hai cái tin tức. Tin tức tốt là, nhân vương cảnh bên trên còn có nhân hoàng. Tin tức xấu là, hắn cũng đích xác là vây ở trong kính kỳ thế giới. Không biết cái này thạch bi là ai lưu lại. Dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra chữ Hán. Thần kỳ như vậy, hẳn không phải là nhân lực làm ra. Lục thần nghĩ một lát cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Sau đó lục thần đi trước mặt tháp cao. Làm cho lục thần thất vọng là, tòa tháp này chỉ là một tòa tàng thư các. Bên trong thu nhận thư, đều là một ít lục thần xem không hiểu văn tự. Nhưng từ thư bìa mặt tranh minh họa đến xem, dường như đều là ghi chép quá khứ lịch sử sự kiện sách vở. Có thể đã từng bộ tộc có trí tuệ kế cận diệt vong phía trước. Đem bổn tộc lịch sử thu nhận sử dụng ở cái tòa này bền chắc không thể gãy tháp cao. Lưu cho hậu nhân. Đáng tiếc, hiện ở cái thế giới này đã không có hậu nhân. Chỉ có vô số dã thú. Lục thần ghé vào tháp cao trước. Cau mày, từ bia đá gợi ý đến xem. Hoặc là đánh vỡ trong kính kỳ thế giới. Hoặc là vĩnh viễn bị giam ở trong đó. Cho nên, còn là muốn tăng thực lực lên. Sau đó dài dòng tuế nguyệt. Lục thần đang ở không ngừng nghỉ trong săn thú vượt qua. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm. Thẳng đến trăm năm kỳ hạn. Đời này, lục thần vạn tộc huyết mạch tăng lên tới nhị giai tam tinh. Chỉ là cảnh giới cắm ở 18 ngôi sao. Vẫn không có động tĩnh. Nếu như lục thần đoán không sai. 18 tinh nhân vương sau đó. Có thể cần chính là một lần biến chất. Cũng chính là nhân hoàng kỳ. Trăm năm thời gian nói trường cũng dài. Nhưng khi trải qua phía sau. Hồi tưởng lại nhìn lại. Lại phảng phất một cái búng tay. Quảng cáo. Trong rừng ở chỗ sâu trong. Lục thần hơi nhắm mắt, hắn dường như thấy được khi còn nhỏ nuôi nấng mẫu thân của mình. Cũng chứng kiến một đám muốn cầu hoan mẫu lang. Đời này cô đơn một lang, cũng đã xong. Một hồi quen thuộc cảm giác hôn mê, lục thần yên lặng cầu nguyện. Nhất định phải đào thải coi là người. Một người thăm dò cả thế giới hầu như là không có khả năng chuyện. Mà ở có người thế giới. Chỉ ít một vài tin đồn có thể giúp được hắn. Không phải biết tình huống của ngoại giới như thế nào. Lục thần hít sâu một hơi. Tuy nói lo lắng vạn tộc tiên chiến. Nhưng mà hắn hiện tại làm lỡ chi tế. Vẫn là phải tìm đến đi ra biện pháp. Lúc này đây lục thần vận khí không tệ. Đầu thai đến rồi điều kiện tốt nhà người thường. Hơn nữa hắn còn có một cái tỉ tỉ. Chỉ là lúc còn rất nhỏ. Lục thần liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Phụ mẫu không cho phép hắn giống như đời thứ nhất như vậy. Khắp nơi nghịch ngợm gây sự. Cũng không làm cho hắn đi làm cái gì việc nặng việc mệt nhọc. Ngược lại thì chỉ lớn hơn mình 2 tuổi tỷ tỷ. Đến rồi 6-7 tuổi thì phải giúp trong nhà làm một ít việc nặng. Nhà cũng là như vậy. Mẫu thân tên gọi là Lục Quân. Chủ ngoại. Xã giao kiếm tiền, phụ thân tên gọi là Tống Tuệ, chủ nội, bộ dạng thê giáo tử, liền lục thần dòng họ đều theo mẫu thân hắn. Thần nhi, người một nam hài tử ra, học một ít thêu thật tốt, hoặc là học tập chút cầm kỳ thư họa cũng tốt a, làm gì không nên với ngươi tỉ tỉ học quyền cước. Mẫu thân ngữ trọng tâm trường nói với lục thần. Tương lai tỷ tỷ ngươi là muốn kế thừa trong nhà sản nghiệp. Ngươi học xong kỹ năng. Gả cho người trong sạch là được rồi. Lục thần một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Thật bất hạnh, hắn lần này đầu thai nhân gia là bình thường nhân gia. Thế nhưng thế giới này cùng địa cầu bất đồng. Nơi đây nữ tôn nam ti. Lục thần dương dương nói rằng. Nương, ta không nên học theo. Ngươi hài tử này, ta đã nói với ngươi. Cái này có thể không phải do ngươi. 6 tháng cuối năm ta để cho ngươi cha tiễn ngươi đi nam lễ đường. Làm cho lão sư hảo hảo dạy dỗ ngươi. Mẫu thân nói xong, phất ống tay áo một cái liền rời khỏi phòng. Lục thần một đầu hắc tuyến. Đời này mình không thể tập võ vậy còn chơi cái gì? Không bằng tự mình kết liễu quên đi. Nhanh chóng tiếp theo luân hồi a, bất quá lục thần rồi lại đánh bất định chủ ý. Đời sau thiên biết hắn biết đầu thai làm cái gì. Lần trước là lang, vẫn là thôn phệ tiến hóa thế giới. Có thể một phần vạn đầu một cái heo a cầu a, chẳng phải là thảm hại hơn. Quên đi, nữ tôn nam ti liền nữ tôn nam ti a. Ở còn lại trọng nam khinh nữ thế giới. Không giống với có nữ tử tu luyện. Phụ mẫu chi mệnh, lục thần tuổi nhỏ như thế cũng không cách nào vi phạm. 6 tháng cuối năm liền đi nam lễ viện học tập nam tử lễ nghi. Tiện thể học một ít thêu dệt áo. Bình thường, lục thần thì quấn quýt lấy tỷ tỷ. Để cho nàng dạy mình võ thuật. Lục thần tỷ tỷ tên là Lục Yêu Kiều. Đối với người em trai này cực kỳ thương yêu. Không nhịn được lục thần dây dưa đến cùng. Liền len lén dạy hắn tập võ. Như vậy bình tĩnh thời gian. Ở lục thần khi 16 tuổi bị đánh vỡ. Một ngày này, mẫu thân đem lục thần gọi vào phòng khách. Lúc này bên trong phòng khách ngồi 3-4 danh dũng cảm nữ tử. Đều ở đây đại lượng lục thần. Chư vị đại nhân, đây cũng là khuyển tử lục thần. Năm nay xuân sanh 28. Thần nhi, gặp qua các vị đại nhân. Ai nha, lục tỷ thật là có phúc. Mấy năm tìm không thấy. Nhi tử đã lớn như vậy. Bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều. Nụ hoa chớm nở. Cũng không phải là. Thần nhi, còn nhớ ta không? Giờ đồng hồ phía sau ta còn ôm qua ngươi ni. Không nghĩ tới thần nhi biến hóa nhanh chóng. Đã trổ mã như vậy động nhân. Ta nghe nói lục công tử bình thường ngoại trừ đi nam lễ viện. Hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Như vậy cảnh giữ bổn phận nam tử. Hiện tại nhưng là khó tìm a, ta nói làm sao không nghe nói nhà ai công tử sinh như thế xuất chúng. Thì ra thần nhi cũng không xuất môn a. Lục thần vẻ mặt sinh không thể yêu. Cái này đều là cái gì hình dung từ. Tại sao phải dùng trên người mình. Duyên dáng yêu kiều. Ta duyên dáng yêu kiều ngươi một cái đại đầu quỷ a, cái gì không bước chân ra khỏi nhà. Cảnh giữ bổn phận, đó là chính mình len lén ở trong phòng tu luyện có được hay không? Mẫu thân cũng hiểu được trên mặt có vẻ vang. Lấy ra lục thần thanh tú khăn tay cùng mọi người thưởng thức. Các vị đại nhân nhìn một chút. Đây là khuyển tử trong lúc rảnh rỗi thanh tú. Còn vào các vị đại nhân nhãn. Lục thần thở dài một hơi. Tay kia khăn là hắn làm cho đồng học giúp hắn thanh tú. Hắn cái nào làm được loại sự tình này? Quảng cáo. Ai nha? Thanh tú được thật tốt a, thần nhi quả nhiên là khéo tay. A tây a. Cái này cái quỷ gì thế đạo? Lão tử đều nhanh muốn điên rồi. Lục thần trong lòng mắng. Lục thần mẫu thân cùng mọi người lại hàn huyên một hồi. Rốt cuộc tiến nhập chính đề. Khuyển tử hôn sự. Cũng xin các vị có thể hao tổn nhiều tâm trí a, đâu có đâu có. Thần nhi dung mạo xuất chúng. Tài hoa hơn người. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mỗi cái gia cô nương nhất định là muốn cướp đâu. Lão lục, ngươi yên tâm. Chuyện này bao ở trên người chúng ta. Mấy tháng phía sau. Quả nhiên có đại hộ nhân gia cô nương tới cửa. Vì chính là thấy lục thần phương dung. Buổi tối. Lục thần len lén chạy tới tỷ tỷ gian phòng. Vẻ mặt cầu xin. Thần nhi, ngươi làm sao vậy? Lục yêu kiều kinh ngạc nhìn lục thần. Là không phải không coi trọng con gái nhà ai. Lục thần hữu khí vô lực nói rằng. Tỷ, ta không muốn kết hôn. Không phải, ta không muốn gả người. Lục Yêu Kiều mỉm cười, vỗ Lục Thần bả vai. Đứa nhỏ ngốc, nữ kế hoạch lớn hôn, nam kế hoạch lớn gả. Cái này có gì à? Người sao có thể thực sự mỗi thiên vũ đao làm bổng? Nhà ai nam tử giống như ngươi vậy hồ đồ? Tỷ, ngươi cũng còn chưa có lập gia đình đâu. Ta không giống với, ta là nữ tử a, không phải lập nghiệp dùng cái gì thành gia. Mẫu thân để cho ta sang năm tòng quân, chống lại dị nhân, ta thay ngươi đi đi. Hồ đồ, ngươi một nam hài tử ra ra. Đi quân doanh còn có thể có lòng tốt của ngươi. Những cô gái kia nếu như biết trong quân doanh có nam tử, ngươi biết là hậu quả gì sao? Tỷ tỷ nghiêm nghị nói rằng. Lục Thần ngược suy tư một chút, hình như là có điểm nguy hiểm. Hắn tuy nói thập phần khát vọng tìm một lão bà, nhưng mấy chục vạn đại quân hắn cũng có chút đỡ không được. Cái này đáng chết bách thế luân hồi. Thật muốn đem hắn đùa chơi chết a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.